Chiến thần Phong Vân, chương 109, gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe được lời này đều cảm thấy rất khó chịu. Y học cổ truyền không giống như y học phương Tây, không có nhiều máy móc hiện đại để duy trì các chức năng sống trong cơ thể. Chỉ dựa vào mấy cây ngân châm liền có thể duy trì các chức năng sống của cơ thể thực sự rất khó. Ít nhất, những người có kinh nghiệm ở hội trường ngày hôm nay không ai có thể làm được việc này. Bây giờ Nhậm Tiền thực sự hối hận muốn chết. Nếu sớm biết Zock đến để gây rối thì ngay từ đầu có như thế nào thì cô cũng sẽ không đồng ý mang theo Jia Gray đến đây. Cô liền nói, Jia Gray, anh đây là đang lấy những ưu điểm của y học phương Tây để so sánh với nhược điểm của y học phương Đông. Cho dù thắng cũng không vinh quang gì. Mau xuống đây đi, Zock, nếu nói như vậy, cô cũng thừa nhận rằng y học phương Đông không bằng y học phương Tây phải không? Nhậm Tiền vội vàng giải thích, anh đừng cắt câu lấy nghĩa như vậy. Cho dù là y học phương Tây hay y học phương Đông thì đều có những sở trường riêng. Cùng với đó cũng sẽ có những điểm yếu riêng. Cả hai phương pháp đều là vì sức khỏe của nhân loại mà cống hiến. Căn bản không có gì để so sánh cả. Zock tức giận, Nhậm Tiền, cô cũng là người nghiên cứu Tây Y đấy. Bây giờ lại lên tiếng bảo vệ Đông Y, cô chính là một phản đồ. Anh mới là phản đồ. Nhậm Tiền thực sự tức giận rồi. Diệp Huyền Tần cũng không thể ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy, anh cũng là một người cực kỳ yêu quý y học cổ truyền. Không thể chịu được khi thầy y học cổ truyền bị người khác dẫm đạp như thế. Hôm nay, liền để anh vì nền y học cổ truyền mà lên tiếng vậy. Anh đi về phía Zock. Từ Huy Hoàng dùng tay giữ Diệp Huyền Tần lại. Diệp Huyền Tần, con đi làm gì vậy? Diệp Huyền Tần, bảo vệ tôn nghiêm của y học cổ truyền. Trên trán Từ Huy Hoàng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Theo như ba nghe nói thì thực sự y học cổ truyền đến bây giờ vẫn chưa có cách nào để kéo dài mạng sống của người thức Phật. Về điểm này thì y học cổ truyền thực sự không thể so sánh được với y học phương Tây. Lỡ như con chơi ra mạng người thì thực sự là phiền phức to đấy. Nhậm Tiền cũng can ngăn. Anh Diệp, anh đừng quan tâm, nếu như anh ta là do tôi mời đến thì tự nhiên tôi cũng có năng lực lôi anh ta ra ngoài. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói. Đi, lúc mà anh ta chưa xin lỗi y học cổ truyền thì đừng nghĩ đến việc có thể đi ra ngoài. Nói xong, anh liền sải bước đi lên bục. Lý Nhất Tiếu nhìn qua Diệp Huyền Tần nói. Người trẻ tuổi, cậu định làm gì vậy? Diệp Huyền Tần, vả mặt, một nhóm người bắt đầu náo động. Vả mặt, cậu ta đây là muốn dùng phương pháp của y học cổ truyền để duy trì mạng sống của người thực vật thật sao? Đùa cái gì vậy chứ? Bọn họ, những người nghiên cứu y thuật cổ đại phương Đông cả một đời cũng không thể làm được. Mà người này có thể nhìn thấy rất rõ ràng là một người trẻ tuổi. Chắc cũng chỉ mới hành nghề Đông Y được mấy năm thôi. Làm sao có thể làm được chứ? Lý Nhất Tiếu liền khuyên nhủ. Người trẻ tuổi, tôi hiểu cậu đây là muốn vì y học cổ truyền mà lên tiếng. Nhưng theo như tôi được biết thì y học cổ truyền bây giờ vẫn chưa thể làm được như vậy. Cậu lui xuống đi, Diệp Huyền Tần, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ rằng do các người thiếu hiểu biết thôi. Cúa kiêu ngạo, lại dám nói hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền thiếu hiểu biết. Người trẻ tuổi này so với Zock còn điên khùng hơn. Zock dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Tôi chính là muốn anh ta lên đây. Cậu có chắc rằng mình có thể duy trì mạng sống của bố tôi không? Diệp Huyền Tần, không, tôi muốn cứu sống bố anh. Phụt, Jia Gray liền cười, ngay cả các thiết bị máy móc y học hàng đầu cũng không thể đánh thức bố tôi. Anh lại có thể cứu sống? Có phải là quá tự cao tự đại rồi không? Diệp Huyền Tần, ổ y học phương Tây không thể làm được. Vậy nếu như tôi thực sự có thể cứu sống bố của anh thì có phải sẽ chứng minh được rằng y học cổ truyền mạnh hơn y học phương Tây đúng không? Zock, đó là điều đương nhiên. Diệp Huyền Tần, được, nếu như tôi có thể cứu sống bố của cậu thì cậu phải đăng lời xin lỗi đối với y học cổ truyền trên các tạp chí y khoa quốc tế trong 3 ngày. thừa nhận rằng y học phương Tây không bằng y học phương Đông. Jock nói, không thành vấn đề, nhưng nếu như anh không thể làm được, thì cũng chiếu theo đó mà làm. Xin lỗi, công khai đối với y học phương Tây. Diệp Huyền Tân gật đầu. Tất cả mọi người trong hội trường bây giờ thực sự đang rất lo lắng. Theo như họ thấy, lần cá cược này không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn Diệp Huyền Tân sẽ là người thua. Lúc đó, nếu như thật sự đăng lời xin lỗi công khai trên các tạp chí quốc tế, thừa nhận rằng y học cổ truyền không bằng y học phương Tây thì tình hình của Đông y sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Cuối cùng đến mặt mũi cũng không còn nữa. Mọi người ai nấy cũng đều liên tục mắng nhiếc Diệp Huyền Tân. Yêu cầu anh hủy bỏ vụ cá cược này. Lý Nhất Tiếu cũng lên tiếng cảnh cáo nói. Người trẻ tuổi, cậu không có tư cách để đại biểu cho nền y học cổ truyền. Càng không có tư cách lấy danh dự của nền y học cổ truyền ra để cá cược. Bây giờ, quay về chỗ ngồi của cậu ngay lập tức. Tôi sẽ không truy cứu những lời cậu đã nói, cách chương.